Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, đệ 1013 chương không có mời ngươi. Phạm Lợi cần vẻ mặt chờ mong cùng phẫn hận, chờ đợi từ Nguyên Trạch phát ra mang theo tức giận mệnh lệnh. Hảo đêm này ba cái dã nha đầu đuổi ra đi, ngươi lặp lại lần nữa. Chỉ là, từ Nguyên Trạch lại là lạnh mặt hỏi một câu. Từ thị trưởng, ta cũng là ngài mời đến khách nhân a, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Này tiểu nha đầu cũng quá không cho mặt. Ta liền nói nàng vài câu, nàng thế nhưng liền động thủ đánh ta. Phạm Lợi cần một lần nữa nói. Ngươi nói nàng cái gì? Từ Nguyên thừa ánh mắt sâu kín, tràn ngập thẩm phán hương vị. Phạm Lợi cần tổng cảm thấy này từ thị trưởng huynh đệ hai người phản ứng có chút kỳ quái. Lúc này không nên trước làm người đem hắn kéo lên đi sao? Như thế nào ngược lại không biết nặng nhẹ hỏi hắn nói gì đó. Bất quá tuy rằng trong lòng hồ nghi thực, nhưng nếu hỏi, vẫn là muốn tìm cái lấy cớ hàm hồ quá khứ. Chỉ là, đang muốn mở miệng, Cảnh Vân chưa từ Hoắc Thiên Tiên trong tay bọc nhỏ bên trong lấy ra di động. Đè đè lúc sau, trong không khí tức khắc truyền đến thập phần rõ ràng thanh âm ni Phạm Lợi cần. Có loại ngươi lặp lại lần nữa, liền tính làm ta lại nói 10 biến thì thế nào? Mấy cái nông thôn đến tiểu nha đầu có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới? Ta quay đầu lại liền phải cùng từ thị trưởng nói. Miễn cho ngươi loại này không bị kiềm chế người dạy hư từ gia thiên kim. Ngoặc kép, hơn 1.000 vạn vòng tay ngươi cũng có thể mang khởi. Còn không biết phải bị người ngủ thượng bao nhiêu lần mới có thể đổi đến trở về đi. Ngươi như vậy nữ nhân lão tử thấy được nhiều. Chỉ có thể ở nam nhân trên người thể hiện mà thôi. Còn tưởng ở loại địa phương này làm nổi bật, liền ngươi kia tao khí kình nhi là cá nhân đều biết ngươi không phải cái đứng đắn. Chỉ chính ngươi ngốc, ngoặc kép. Phạm Lợi cần thanh âm tuy rằng không có nhiều ít đặc sắc, nhưng cũng có thể phân biệt ra tới. Căn bản không cần cãi lại. Từ Nguyên Trạch vừa nghe tức giận đến mặt đều thanh. Ta vừa mới biết, ta Từ Nguyên Trạch, cháu ngoại gái ở ngươi trong miệng thế nhưng là không bị kiềm chế. Phạm Tổng, ngài này ngữ khí cũng thật đại a. Từ Nguyên Trạch âm dương quái khí, Từ Nguyên thừa mặt lạnh đều có thể kết ra băng tới. Trong ánh mắt phát ra tức giận, trong lòng đã tính toán lên. Hắn chưa thấy qua cái này Phạm Tổng. Bất quá có nghĩ thầm chỉnh nói, tùy thời chỉnh chết hắn. Cháu ngoại gái, ai, nàng, Phạm Lợi cần ngây ra một lúc, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu ngốc nói, đúng vậy, nàng, bị ngươi mắng không đáng một đống dã nha đầu. Từ Nguyên Trạch này ngữ khí nghe đi lên làm người sởn tóc gáy. Đột nhiên lại nói, ta nhớ rõ, ta không có mời quà Phạm Tổng lại đây. Ngươi là vào bằng cách nào? Phạm Lợi cần khóe miệng vừa kéo. Sao có thể đâu? Này dã nha đầu là từ thị trưởng cháu ngoại gái. Cho nên nàng mới có thể ở cái này địa phương. Cho nên mới sẽ như vậy khí thế kiêu ngạo. Phạm Lợi cần cả người đều choáng váng. Trong đầu một mảnh hồ nhão. Người bên cạnh một đám lộ ra phức tạp thái độ. Cũng không biết là vui sướng khi người gặp họa vẫn là ở vì hắn bi ai. Không phải, từ thị trưởng, người nghe ta giải thích, ta thật sự không biết nàng là ngài. Nàng, phía trước ở châu báo cửa hàng gặp qua một lần, nàng mang theo người khác mua vòng tay, cho nên ta hiểu lầm. Từ thị trưởng, một lát sau, Phạm Lợi cần kinh hoàng thác loạn nói, ở đây đều là nổi danh có hy vọng nhân vật. Từ Nguyên Trạch người này đừng nhìn hiện giờ chỉ là một cái thị trưởng, Nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn vui, lớn hơn nữa quan cũng làm đến khởi. Hắn thế lực rắc rối khó gỡ có rất nhiều, thương giới liền càng không cần phải nói. Thậm chí còn có người nói chịu quá hắn ân huệ. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng nghe nói từ vài thập niên trước liền có người đối Từ gia thập phần tôn kính. Tựa hồ là vị kia Từ lão gia tử nguyên nhân. Tóm lại ba chữ, chọc không được, hết chương.